Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 827, rượu giao bôi. Góc truyện audio.com. Có thể đi theo vị cao nhân nào tu tập võ đạo mặc dù để Phùng Quảng hai cha con rất kích động. Nhưng bọn hắn nhưng lại chưa quên nhớ trước mắt Phùng gia đối mặt nguy cơ. Thế là ngắn ngủi hưng phấn qua đi. Phùng Quảng trầm giọng nói ra. Bạch tiên sinh, Khuyển Tử có thể trở thành Lý Tiền Bối ký danh đệ tử. Là hắn tam thế đã tu luyện phúc khí. Bất quá nói đến đây. Phùng Quảng muốn nói lại thôi. Ngươi là đang lo lắng Lâm Hoan biết tìm các ngươi Phùng gia phiền phức à? Bạch Thiên nhấp một ngụm trà sau nghiền ngẫm hỏi. Đúng thế, Phùng Quảng sắc mặt khó coi nói ra. Lúc trước Khuyển Tử lầm nghe giám ngôn. Lúc này mới phái Trần Viên đi đối phó Lâm Hoan. Ai có thể nghĩ Lâm Hoan lại là vị siêu cấp cường giả. Ai, Lâm Hoan đem Trần Viên một quyền oanh sát về sau. Chúng ta Phùng gia cùng hắn cửu án xem như kết. Nếu là Lâm Hoan tìm tới cửa tìm chúng ta tính nợ. Chúng ta Phùng gia thế nhưng là không hề có lực hoàn thụ a, nói đến đây. Phùng Quảng phụ tử liền không ngừng than thở. Các ngươi than thở cái gì a? Bạch Thiên đặt chén trà xuống. Giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Sư tôn phái ta tới đây là làm cái gì a? A, Phùng Quảng đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy nghi ngờ nói. Ngài không phải mới vừa nói Lý Tiền Bối cùng Lâm Hoan tầm đó rất có nguồn gốc. Không thể ra tay với hắn sao? Bạch Thiên liếc mắt, ngữ khí đùa cợt nói ra. Là không thể ra tay với hắn. Nhưng là cảnh cáo hắn một phen hay là không có vấn đề. Nghe được câu này về sau. Phùng Quảng phụ tử một hồi lâu hai mặt nhìn nhau. Ta sát, văn tự trò chơi còn có thể dạng này chơi phải không? Tăng kiến thức, Bạch Thiên đứng dậy, để sau lưng lấy hai tay cười nói. Theo ta được biết, Lâm Hoan một hồi sẽ ở Minh Châu khách sạn mở tiệc chiêu đãi tân khách. Ta cái này đi Minh Châu khách sạn đi tới một lần. Cọ cái cơm, chờ ta từ nơi này trở về. Liền mang Phùng Khánh đi tìm sư tôn lão nhân ra ông ta. Nói xong, Bạch Thiên cũng không đợi Phùng Quảng hai cha con đáp lời. Liền phiêu nhiên rời đi nơi đây. Minh Châu khách sạn, lầu một trong đại sảnh đã ngồi đầy đến đây tham gia khai trương điển lễ tân khách. Trong đại sảnh người người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt, ngụy minh các loại một đám quan viên liền đến hơn 20 vị. Lâm Hoan bên này cũng có 10 người nhiều, lại thêm thất đại gia tộc người. Tam đại công ty giải trí người, lại thêm Lạc Băng Nhan, Hàn Vận, Tiêu Tiêu, Chu Mạn Như, nhân số gần 100, trong đại sảnh rộng rãi trọn vẹn bày 12 bàn, đợi đến rượu ngon món ngon bưng lên bàn, Lâm Hoan cho mình rót một chén rượu, bưng chén lên đối mọi người tại đây nói ra, hôm nay rất cảm tạ mọi người có thể tới cổ động. Thêm lời thừa thãi ta liền không nói, ta uống trước rồi nói. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan ngửa đầu uống một hớp làm, tốt, Ngụy Minh đám người lập tức dẫn đầu vỗ tay gọi tốt. Bình thường tới nói, ba lượng ba cái chén, 56 độ ngũ lương dịch, uống một hớp làm đằng sau không đổi màu, quả thật làm cho người rất là bội phục, nhưng Ngụy Minh đám người biết Lâm Hoan là võ đạo cường giả. Coi như uống một hớp làm một cân cao độ rượu cũng là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Sở dĩ bọn hắn vỗ tay gọi tốt càng nhiều hơn chính là cấp Lâm Hoan vuốt mông ngựa. Điểm ấy Lâm Hoan cũng rõ ràng, hiện tại hắn liền khoát tay cười nói. Ta đã làm, các vị tùy ý, mọi người ăn ngon uống ngon chơi tốt. Nửa năm trước Lâm Hoan hay là một cái nhân viên quèn. Coi như có được thần cấp đặc công hệ thống về sau. Hắn cũng không có mở tiệc chiêu đãi trọng lượng cấp tân khách kinh nghiệm. Cho nên nói chuyện liền có vẻ hơi tùy ý, nhưng Ngụy Minh đám người lại không nghĩ như vậy. Bọn hắn cảm thấy đây là Lâm Hoan tính tình thật biểu hiện. Không dối trá, mặc dù Lâm Hoan nói mọi người tùy ý, nhưng Ngụy Minh đám người cũng không dám thật tùy ý. Thế là Ngụy Minh các loại quan viên còn có Vương Thiên Cảnh các loại thương nghiệp đại lão tại lại kêu một tiếng tốt về sau. Đều bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Ngụy Minh đám người thái độ ấn chứng một câu, cường giả chân chính phóng ra cái P đều CMN là hương. Đến mức Hàn Vận, Lạc Băng Nhan các loại nữ nhân, đều theo chiếu tửu lượng của mình tiểu uống một ngụm. Sau đó thời gian, Lâm Hoan lại nói vài câu cảm tạ lời nói, mang theo hai cái rượu. Sau đó yến hội liền tiến vào tự do giao lưu thời gian. Mọi người càng không ngừng đứng dậy tìm người mời rượu, liên lạc tình cảm, trong đó Lâm Hoan là bị mời rượu số lần nhiều nhất. Cơ hồ ở đây mỗi vị tân khách đều tìm hắn uống hai chén rượu. Đối với cái này Lâm Hoan là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ban đầu ở Matoso Hoàng Cung, hắn nhưng là một người liền đem Matoso một đám đại thần toàn uống úp sấp dưới đáy bàn chủ. Ngoại trừ Lâm Hoan bên ngoài, bị mời rượu số lần tương đối nhiều còn có Thiệu Vũ Tình, Ngô Thi Thi, Mộ Dung Tuyết, Nạp Lan Phương Hoa, Ngụy Minh đám người đầu tiên là kính qua Lâm Hoan sau. Liền quay người tìm tới các nàng. Cái này bốn nữ nhân thế nhưng là kinh thành tứ đại gia đích hệ tử đệ. Mà lại đều rất được lão gia tử coi trọng, cho các nàng kính cái rượu, hỗn cái quen mặt, đối với mình về sau phát triển đều là có chỗ tốt. Ngụy Minh các loại đại lão gia là bưng rượu đế tới mời rượu. Thiệu Vũ Tình các loại nữ nhân lại là dùng rượu đỏ hoặc là nước trái cây đáp lại. Liền xem như uống rượu đỏ hoặc nước trái cây, các nàng cũng chỉ là nhẹ mổ một ngụm nhỏ, yêu nhã, thận trọng, hiển nhiên tiểu thư khuê các làm dáng. Ngoại trừ Ngụy Minh bên ngoài một đám quan viên, đại lão, không chỉ có không dám nói gì, còn phải hồng quang đầy mặt nói vài lời cảm tạ. Không có cách, người ta chịu cùng tự mình uống rượu cũng đã là rất cho tự mình mặt mũi. Ở đây trong những người này, cũng liền Ngụy Minh có lực lượng mời rượu xong sau đứng tại cái kia cùng bốn vị tiểu công chúa chuyện trò vui vẻ nói lên vài câu. Cuối cùng, hết thảy đều là thực lực bản thân quyết định, ứng phó xong cái cuối cùng mời rượu người. Thiệu Vũ Tình bưng lên ly rượu đỏ đứng lên, tiếp lấy nàng tại mọi người nhìn chăm chú dẫm lên giày cao gót. Lắc lắc dương liễu đồng dạng vòng eo đi tới Lâm Hoan trước người. Lâm Hoan một bàn này ngồi đều là người một nhà, Lạc Băng Nhan, Triệu Thanh Nhã, Hàn Vận, Chu Mạn Như, Tiêu Tiêu, Lý Nhược Hề, Thẩm Giai Di, Lâm Kiều, ngoại trừ Lâm Hoan bên ngoài liền không nam nhân khác, cái này cũng cho người khác một loại ảo giác, thật giống như Lâm Hoan là cái kia cổ đại đế vương. Mà Lạc Băng Nhan đám người thì là hắn Tần Phi, sở dĩ Vương Thiên Cảnh đám người nhìn về phía Lâm Hoan lúc, ánh mắt bên trong ngoại trừ kính sợ còn có hâm mộ. Liền liên Ngụy Minh, ở trong lòng cũng có chút hâm mộ bị chúng Mỹ vờn quanh Lâm Hoan. Vốn là Lâm Hoan bị chúng Mỹ vờn quanh thì cũng thôi đi. Hiện tại liên Thiệu Vũ Tình cái này mị nổi lên nữ nhân cũng đi tới. Nàng muốn làm gì, tại mọi người nhìn chăm chú. Thiệu Vũ Tình đi vào Lâm Hoan trước người đứng vững, hướng về phía hắn doanh doanh cười nói. Lâm tiên sinh, hôm nay là ngươi studio khai trương ngày vui, ta mời ngươi một chén. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, bưng chén rượu lên đứng lên nói. Đa tạ Thiệu tiểu thư cổ động, ta uống trước rồi nói. Nói xong Lâm Hoan liền muốn nâng cốc chén phóng tới bên miệng. Đúng lúc này, Thiệu Vũ Tình đột nhiên giữ chặt tay của hắn nói. Chờ một chút, Lâm Hoan nhíu mày, thả tay xuống hỏi, thế nào? Thiệu Vũ Tình trêu khẽ trên trán tóc cắt ngang trán, vũ mị nói ra, chúng ta đều biết lâu như vậy, luôn luôn tiên sinh tiểu thư kêu quá xa lạ, không bằng ta bảo ngươi Lâm Hoan, ngươi gọi ta Vũ Tình, như thế nào, nghe được câu này về sau, Lạc Băng Nhan, Hàn Vận các loại Lâm Hoan nữ nhân đều nhíu mày, trong lòng đối với Thiệu Vũ Tình dâng lên cảnh giác chi ý, Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy ngoạn vị đạo, giữa chúng ta giống như không quen như vậy a. Thiệu Vũ Tình lập tức làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu nói ra. Ngươi nói như vậy người ta sẽ thương tâm. Thấy thế, Lạc Băng Nhan đám người nhất thời ở trong lòng mắng nàng một câu hồ ly. Tinh Lâm Hoan biết Thiệu Vũ Tình đang diễn trò, nhưng hắn vì mau chóng đem Thiệu Vũ Tình ứng phó, liền cười nói, tốt, Vũ Tình, hiện tại ta có thể uống a. Thiệu Vũ Tình ngượng ngùng cười một tiếng về sau, Lâm Hoan liền cho rằng nàng biết chút đầu đáp ứng. Kết quả, Thiệu Vũ Tình vậy mà lại nói một câu để hắn kém chút ngoác mồm kinh ngạc đến. Lâm Hoan, ta nghĩ theo ngươi uống rượu giao bôi. Cách chương.